12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 28, tam vật dần xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, huyết thư, thời thế loạn lạc, chúng sinh khổ ải, tam vật luân truyền, cứu khổ chúng sinh, thời cơ chín muồi, ánh sáng lan truyền, tam vật xuất hiện. Đọc những dòng thơ trong bức huyết thư càng khiến cho mọi người tò mò. Khó hiểu, đây phải chăng là một lời gợi ý cho tất cả những sự việc bí ẩn đã xảy ra? Lẽ nào nó có thể giúp bốn người bạn nhỏ có thể quay về? Truyền tay đưa bức huyết thư cho từng vị phụ huynh. Papa Thiên Yết cất lời. Mọi thứ thật bí ẩn và quái dở. Từ khi nhận bức huyết thư này, ta cứ tưởng nó chỉ là trò đùa mà cụ cố để lại. Nhưng ngờ đâu là sự thật. Sự thật là con trai ta. Chấm, Thiên Bình đã lạc vào tay tên quỷ vương. Nói xong câu, mặt Papa Thiên Yết chịu nặng xuống. Ông đâu ngờ chuyến đi về thế giới tương lai này lại nhiều trắc trở tới vậy. Nói cho vuông thì Papa, Mama Sư Tử, Song Ngư và Song Tử cũng chẳng yên lòng. Họ cũng lo chứ, lo không biết giờ con họ như thế nào. Thiên Yết, khuôn mặt xuất hiện tia lửa. Quỷ vương, ngươi là tên độc ác. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Thấy lời nói kích động đó của thằng bạn Bạch Dương nắm chặt vai y trấn an. Ma Kết và Bảo Bình cũng vậy mà lên tiếng. Đúng, chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá. Nhất định là vậy, Thiên Yết, chúng ta sẽ cùng nhau trả thù tên ác ôn đó. Đưa thế giới trở lại như xưa. Đoạn mấy chàng trai nói chuyện, bốn cô nàng cũng lo lắng. Suy nghĩ liên kết lại mọi chuyện. Khuôn mặt ai nấy đều nóng lên. Sử nữ cố gắng an ủi nhưng trong lòng nàng cũng lo lắng không nguôi. Sử nữ nhìn ánh mắt các vị phụ huynh mà rằng, Papa, Mama, mọi người đừng lo, chúng con sẽ tìm cách đưa bốn cậu ấy trở về. Bác Lam đứng bên nãy giờ, cũng hiểu chuyện mà nói. Nhất định sẽ vậy, các ông, bà chủ cứ yên tâm mà làm việc. Nói là vậy chứ có ba mẹ nào thấy con cái gặp hiểm mà có thể làm việc được chứ? Đâu đó trong những khuôn mặt phúc hậu kia của những bà mẹ dâng dâng những giọt nước mắt. Papa Sư Tử, sau một hồi bất an, ông lên tiếng nói, mọi chuyện hiện giờ phải tính toán thật kỹ lưỡng. Hắn là người trong bóng tối. Chúng ta ngoài ánh sáng, phải hành động thật cẩn thận. Chúng ta sẽ về đó trong thời gian sớm nhất. Các con phải bình tĩnh, đợi chúng ta tới. Bác Lam, nhờ bác chăm sóc bọn trẻ. Nhận được cái gật đầu từ bác Lam, các vị phụ huynh tắt máy, chuẩn bị mọi thứ trở về tương lai. Nhưng trước đó họ không quên gửi trước bức huyết thư về. Phải chăng họ nghĩ, nhanh được khắc nào sẽ tốt khắc đó chăng? Tám sao cùng bác Lam ngồi trong phòng khách, trong một bầu không khí im lặng đến lạ thường. Chợt một chú robot xuất hiện không báo. Thấy chín con người tại đây nó đưa ra một bức thư. Nói, đây là thư từ quá khứ gửi về cho các bạn. Cầm lấy bức thư, Ma Kết đóng dấu nhận. Xong bóc thư, ra là bức huyết thư mà Papa gửi tới. Đưa bức huyết thư đặt trên bàn trước mắt mọi người. Ma Kết lên tiếng, bác Lam, nhờ bác vào biệt phòng lấy giúp chúng con cuốn sách tiên nhân ra đây. Nhanh chóng, bác Lam quay người đi về phía biệt phòng lấy cuốn sách tiên nhân ra. Đặt cuốn sách lên bàn, cạnh bức huyết thư, thì lạ thay một lần nữa nó lại phát sáng. Lần này không phải là một dòng chữ đơn thuần, nó là một lời chỉ dẫn. Trong trang sách viết rằng, quỷ vương, một tên quỷ ác độc, y sẽ nuốt chửng thế giới này một khi y có cơ hội. Để ngăn cản y, điều duy nhất có thể làm là hội tụ đủ tam vật. Theo thứ tự xuất hiện sẽ là cuốn sách tiên nhân, tranh cổ và ngọc, tam vật có một mối liên hệ mật thiết. Chúng có thể nhận ra nhau khi ở khoảng cách gần sau đây ta sẽ gợi ý cách tìm tranh cổ. Ở sâu trong vùng núi phía tây là một ngôi làng xinh đẹp. Ở đó ẩn chứa một sức hút, để giấu đi người cất giấu tranh cổ, ta chỉ có thể nói rằng, hãy đem theo cuốn sách tiên nhân tới khu biệt thự đó. Tới lúc tranh cổ sẽ tự xuất hiện, hãy nhớ cẩn thận, xong những dòng chữ chợt biến mất, tám con người ngẫm nghĩ lại những dòng chữ, trong đầu óc nhạy bén của Bảo Bình ham mê nghiên cứu chợt lóe lên. Ngôi làng, đây là sách cổ nên lời lẽ của chúng ta hãy tới phía tây. Lần trước Len đã nói, ở đó có một khu biệt thự quả xinh đẹp. Chúng ta hãy tới đó xem xét. Đoạn nhân mã cũng nói, hãy mang theo cuốn sách tiên nhân. Bạch Dương cốc đầu mã mã mà rằng, nhất định phải mang theo rồi. Dùng khuôn mặt nóng lòng nhìn mọi người. Sử nữ lên tiếng, chuyến đi này quả mất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ không tới trường được. Vậy bác Lam nhờ bác nhắn với thầy Xà Phu một tiếng. Tất cả phải giữ bí mật về chuyến đi này nhớ chưa? Tất cả không hẹn mà đồng thanh. Trừ Ma Kết chỉ ừ, rét sờ. Phó chỉ huy, lại một lần nữa Ma Kết. Sử nữ đồng thanh, phó chỉ huy, sáu người nhìn nhau, cự giải gật gà nói. Là sử nhi phó còn Ma Kết trưởng. Nghe xong vậy cũng chẳng phản đối. Ma Kết lên tiếng, giờ mỗi người về thu xếp quần áo. Những thiết bị cần thiết chúng ta lên đường. Còn nữ đồ ăn, vừa nói đến đây Kim Ngưu đã với vào. Đồ ăn tôi chuẩn bị cho. Sử nữ, cự dài, nhân mã ba người chuẩn bị quần áo giúp tôi nha. Đúng là đồ ăn số một với nàng châu này. Nhưng cũng chẳng ai phản đối. Tất cả đờ nác định quay về phòng chuẩn bị thì bác Lam lên tiếng. Cậu chủ, cô chủ, bây giờ là chưa thể đi. Hãy đợi các ông bà chủ về rồi hãng tính toán kỹ lưỡng. Thiên Yết nóng vội, nói lại, nhưng, chưa để Yết nói hết câu. Ma Kết đã lên tiếng. Đúng rồi, phải đợi papa, mama tới. Bạch Dương nghe vậy nóng ruột mà rằng. Nhưng tụi tớ lo cho bọn họ. Ma Kết khuôn mặt nóng lên. Tớ không lo ư, nhưng chúng ta đi nhỡ gặp bất chắc các papa, mama sẽ ra sao đây? Rồi bốn người kia có cơ hội trở về hay không? Như hiểu được ý, ai nấy đều im lặng nghe theo. Cũng chuẩn bị đồ nhưng rời thời gian đi lại. Chỉ là để đợi các bậc phụ huynh về. Bàn bạc kỹ kế sách. Mọi người ủng hộ Nhi nha. Cho Nhi nhiều nhận xét nhé. Yêu mọi người. Cách chương.